ông dùng phương tiện hiện thân có bệnh. Do ông có bệnh nên các vị quốc vương, đại thần, cư sĩ, bà la môn cả thảy cùng các vị vương tử với bao nhiêu quan thuộc vô số nghìn người đều đến thăm bệnh. Vì những người đến thăm bệnh, ông nhân dịp thân bệnh mới rộng nói pháp: Này nhân giả, cái hiện thân này thật là vô thường, nó không có sức, không mạnh, không bền chắc, là vật mau hư hoại, thật không thể tin cậy. Nó là cái ổ chứa nhóm những thứ khổ não bệnh hoạn. Các nhân giả, người có trí sáng suốt không bao giờ nương cậy nó. Nếu xét cho kỹ thì cái thân này như đống bọt không thể cầm nắm, thân này như bóng nổi không thể còn lâu, thân này như ánh nắng vợn giữa đồng do lòng khát ái sanh, thân này như cây chuối không bền chắc, thân này như đồ huyễn thuật do nơi điên đảo mà ra, thân này như cảnh chiêm bao do hư vọng mà thấy có, thân này như bóng của hình do nghiệp duyên hiện, thân này như vang của tiếng do nhân duyên thành, thân này như mây nổi trong giây phút tiêu tan, thân này như điện chớp sanh diệt rất mau lẹ, niệm niệm không dừng, thân này không chủ như đất, thân này không có ta như lửa, thân này không có trường thọ như là gió, thân này không có nhân như là nước, thân này không thật bởi tứ đại giả hợp mà thành. Thân này vốn không, nếu lìa ngã và ngã sở, thân này là vô tri như cây cỏ, ngói đá, thân này không có làm ra vô tác do nghiệp chuyển lay, thân này là bất tịnh chứa đầy những thứ dơ bẩn, thân này là giả dối, dầu có tắm rửa ăn mặc tử tế rốt cuộc cũng tan rã, thân này là tai họa vì đủ các thứ bệnh khổ não, thân này là giếng khô trên gò vì nó tự bị sự già yếu ép ngặt, thân này không chắc vì thế nào nó cũng phải chết, thân này như rắn độc, như kẻ cướp giặc, như chốn không tụ vì do ấm giới nhập hợp thành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin cung kính thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thường thường thì tất cả quý đại chúng khi mình lâm bệnh sao thì mình mong được trước hết là vợ con, rồi cha mẹ, bạn hữu đến thăm viếng để mà an ủi mình. Bởi vì cái người mà bệnh hoạn thì thường thường cái lòng của họ rất là yếu đuối, do đó họ cần những cái sự an ủi của những người thân. Mà ở trong cái đoạn kinh này quý vị thấy đi ngược lại, là bởi vì ông Di Ma Cật ông dùng cái phương tiện thị hiện thân có bệnh để ông được gần gũi với những cái vị quốc vương, những vị đại thần, những trưởng giả để mà ông tùy duyên thuyết pháp. Thành ra quý vị thấy cái bệnh của Bồ Tát nó lạ quá ha, lạ hơn bệnh của chúng sinh. Là bệnh Bồ Tát là mình thị hiện bệnh, để rồi trong cái thị hiện bệnh đó mình có dịp để mà gần gũi tất cả người thân, bạn hữu và những cái gì mà quốc vương ở một nước đó, để mà mình có thể mình khuyên nhủ cũng như là mình giúp đỡ cho họ trên con đường tiến hóa. Đây là cái bệnh của Bồ Tát. Còn bệnh của chúng sinh thì là một cái bệnh, mình bệnh thì mình muốn tất cả mọi người chú ý tới mình. Mình bệnh mình muốn ai cũng đến để mình được cái sự an ủi. Do đó cái người mà chúng sinh bệnh thì họ rất là yếu đuối, nhưng mà Bồ Tát bệnh là thị hiện để mà tùy duyên, để mà thuyết pháp dạy. Thật vậy, sau khi nghe trưởng giả Duy Ma Cật lâm trọng bệnh nặng thì bây giờ cả thành Tỳ Gia Ly rất là chấn động. Đi đến đâu thì cũng nghe mọi người nói đến bệnh của trưởng giả, và từ từ đến tai của quốc vương, đến tai của những vị quan khanh tể tướng trưởng giả, và mỗi một người ai cũng mến mộ cái đạo đức của cư sĩ Di Ma Cật và muốn đến thăm ngài. Bây giờ thì tại nhà của ông trưởng giả Di Ma Cật, số người đến thăm viếng bệnh của ông cả mấy nghìn người. Nhà ông bây giờ không phải là nơi để mà thăm bệnh, mà nhà ông bây giờ là trở thành một cái pháp hội. Bởi vì nhân dịp đông người như vậy, ông mới có dịp để mà diễn giả những gì mà từ lâu ấp ủ trong tâm của ông. Cái sự ấp ủ này chẳng qua là ông muốn dùng phương tiện để mà hướng dẫn những cái sự giải thoát đến cho mọi chúng sinh trong thành Tỳ Gia Ly thời bấy giờ. Chính vì vậy, khi mà ông thấy số người đến thăm viếng đông, ông bèn bảo gia nhân đỡ ông ngồi dậy, và đồng thời ông mời tất cả mọi người đồng ngồi để ông nói rõ cái bệnh mà ông đang vương phải. A Di Đà Phật, quý vị thấy rằng cái bệnh mà của những Bồ Tát vương phải là cái bệnh gì? Thường thường thì phần đông mọi người đến thăm bệnh thì người ta thường hỏi cư sĩ bệnh gì, bệnh của cư sĩ có nặng không, cư sĩ cảm thấy trong người như thế nào. Thì bây giờ tất cả mọi người chưa thăm hỏi mà ông cũng đã kê khai bệnh của ông. Cái bệnh mà ông nhắc đến đó là cái bệnh của vô thường. Cái bệnh vô thường này nó chi phối mọi chúng sinh trên cái vũ trụ này. Cái bệnh này là do thân của chúng sinh nó được thành tựu bởi tứ đại, đó là đất, nước, lửa và gió tạo thành. Và cái quyển thân này thì nó luôn luôn bị cái thời gian vô thường chi phối. Tất cả đại chúng thấy vừa mới cất tiếng khóc đó, qua vài năm sau là mình đã trở thành một chú bé, qua vài chục năm sau mình trở thành một thiếu niên với cái mái tóc rất là xinh tươi, với một cái sức sống rất là nhiệt thành. Vậy mà chẳng bao lâu, theo thời gian, thì đầu đã bạc trắng, chân đã mỏi, gối đã trùng, những bệnh tật luôn luôn bao quanh, và sau cùng là buông trả thân trở về cát bụi. A Di Đà Phật. Chính vì cư sĩ Di Ma Cật hiểu được điều này, ngài giảng về cái tấm thân vô thường để chi? Để cho mọi người đừng bám víu vào nó nữa, để cho mọi người biết dùng tấm thân này để mà làm phương tiện tu hành. Thành ra quý vị thấy người trí ở trên cái thế gian này, họ lợi dụng cái thân tứ đại này để họ tu hành, để họ đạt đến cảnh giới trong sạch và cao thượng hơn. Nhưng mà ngược lại, những người mà vô trí rất là tội nghiệp, họ rất là say mê cái ngũ dục thế gian. Do đó họ tìm danh, tìm lợi, tìm tất cả ở trong một cái thế giới nó không tồn tại. Bởi vì mọi người sẽ bị vô thường chi phối và tan rã hết. Ông trưởng giả Duy Ma Cật, ông hiện thân có bệnh để ông chỉ rõ cái sự mong manh của một cái sắc thân. Nơi đây chỉ là chứa nhóm những cái sự khổ đau và bệnh tật. Quý vị thấy thân xác của mình vậy chứ nó yếu đuối lắm. Cái thời tiết mà thay đổi thì làm sao? Mình nhức đầu, mình chóng mặt. Rồi mình lớn lên, nếu mà mình được tất cả mọi người thương mến thì mình an vui. Nhưng mà ngược lại mình bị mọi người hất hủi, trong cái tình cảm của mình thường thường thất bại thì sao? Nước mắt mình tuôn rơi rất là nhiều. Bởi vậy làm thân của một chúng sinh luôn luôn là đối diện với cái sự đau khổ và bệnh tật. Đối với người vô trí thì họ ưa gìn giữ cái thân thể này để họ hưởng thụ những cái ngũ dục của nhân sinh. Nhưng mà ngược lại, những người mà họ có trí tuệ sáng suốt thì họ nhận định được cái thân này nó khác nào là một cái bọt nước đang trôi trong cái bọt trong, đang trôi trên cái dòng biển cả, và nó dễ bị tan vỡ. Và thân này ngài Duy Ma Cật cũng ví nó giống như là một cái vệt nắng, nó nằm ở giữa một cái cánh đồng. Khi mà trời xế chiều thì vệt nắng này nó phải biến mất, như vậy thì nó tan hoại rất là nhanh. Thân này ngài Duy Ma Cật cũng ví nó cũng khác nào cảnh chim bao. Quý vị thấy nhiều khi mình nằm trong cái cảnh chim bao, những cái cảnh nó rất là vui tươi sung sướng, nhưng rồi Khi mà mình trở về cái sự thật của mình trên giường ngủ thì sao? Giấc chiêm bao nó tan. Thì cái thân người của mình nó cũng mong manh như vậy đó. Nó tan dở mau như vậy đó. Khi mà mình tàn cái cơn mộng thì thân mình nó tan biến liền. Bởi như vậy, Ngài Di Ma Cật nguyên một cái câu văn trên, Ngài dí cái thân này giống như là chòm mây nổi. Quý vị thấy chòm mây ở trên hư không không? Nó đông lại đặc dày vậy đó, nhưng mà chẳng mấy chốc nó lại bị gió thổi tan ngay. Thì thân cũng vậy. Thân mình giống như một lần điện chớp. Quý vị thấy trời mà sắp sấm sét mưa thì sao? Nó có những lần chớp, mà lần chớp nó qua một cái rất là nhanh rồi nó biến mất. Thì thân mình cũng như vậy. Như vậy thì thân chỉ là giả thân quyển ảo, dễ tiêu tan. Ngoài ra thân này còn chứa nhóm những vật bất tịnh, dơ hôi. Chỉ cần trong một tuần quý vị thiếu nước, quý vị không tắm, thì bây giờ quý vị đi ra đứng gần những cái người thân của mình, đứng gần vợ con của mình hay bạn hữu thì sao? Thì những người này có thương quý vị cách mấy, nhưng mà họ cũng phải bịt mũi, họ chạy xa. Tại thân này nó là chứa những vật bất tịnh, do đó những cái vật này không có nhờ nước rửa thì nó sẽ dơ hôi đi. Và nếu thân này được hằng ngày trao chuốt, hằng ngày được ướp hương, được dồi phấn thì sao? Thì với thời gian vô thường nó vẫn tan hoại. Quý vị thấy rõ không? Và khi mà cái thân này nó trở về cát bụi, nó tan hoại, thì những cái hiện tượng gì nó xảy ra? Chỉ cần trong vòng 3 ngày thôi, chứ thầy không nói như nhiều, nhất là ở Việt Nam mình, một cái xứ rất là nóng, một cái thân mà quý vị để 3 ngày thôi thì nó đã sình trương lên rồi, nó đã hôi thối lên rồi, đến độ mà tất cả vợ con mình, cha mẹ mình, người thân và những cái bạn hữu, họ nghe những cái mùi hôi này họ cũng phải bịt mũi mà họ chạy xa. A Di Đà Phật. Bởi vì vậy mà đức cư sĩ Di Ma Cật ngài đã xét cái thân rất là rõ ràng. Nói tóm lại thì trưởng giả Di Ma Cật xét ra thân này là nơi nhóm họp do duyên của tứ đại, đất nước lửa gió. Trong thân thì có ngũ uẩn, sắc thọ tưởng hành thức và 18 giới, lục căn, lục trần và lục thức tạo thành. Và khi duyên hết thì nó phải chịu sự tan rã. A Di Đà Phật. Quý vị có ưa mến thân, ngày hôm nay thấy cái đoạn kinh này cư sĩ Di Ma Cật ngài đã chỉ rõ sự tan hoại của nó. Quý vị thấy có còn lưu luyến nữa không? Phải dùng cái thân này làm phương tiện tu. Phải dùng cái thân này làm những việc đạo đức. Phải dùng cái thân này làm những việc thiện. Thì quý vị sẽ luôn luôn đạt đến cái đời sống an lạc, tự tại. Và trên đường tái sanh, mình sẽ vào những cảnh giới tối thắng. A Di Đà Phật. Bây giờ thầy mời thiền sĩ Chân Thiền lên tiếp tục. Dạ. Yeah. Các nhân giả, hãy nên nhàm chán cái thân này, chớ tham tiếc nó, phải nên ưa muốn thân Phật. Vì sao? Vì thân Phật là Pháp thân, do vô lượng công đức trí tuệ sanh, do giới định tuệ giải thoát tri kiến sanh, do từ bi hỷ xả sanh, do bố thí trì giới nhẫn nhục nhu hòa, cần hành tinh tấn thiền định, giải thoát tam muội đa văn, trí tuệ các pháp ba la mật sanh, do phương tiện sanh, do lục thông tam minh sanh, do 37 phẩm trợ đạo sanh, do chỉ quán sanh, do thập lực tứ vô sở ý thập bát bất cộng sanh, do đoạn tất cả các pháp bất thiện tu các pháp thiện sanh, do chân thật sanh, do không buông lung sanh, do vô lượng pháp thanh tịnh như thế sanh ra thân Như Lai. Này các nhân giả, muốn được thân Phật, đoạn tất cả bệnh chúng sanh thì phải phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Như vậy, trưởng giả Di Ma Cật vì những người đến thăm bệnh mà nói pháp, làm cho vô số nghìn người đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin cùng thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa rồi quý vị nghe cư sĩ Di Ma Cật nói về cái thân của chúng sinh tan hoại mau lẹ. Nhưng mà khi mình đã nói rằng cái thân này tan hoại thì mình phải có một cái thân khác đắp bồi chứ, phải không? Khi mà thầy muốn nói cảnh giới của thế gian này nó không vững bền thì thầy phải có những cảnh giới khác để mà hướng dẫn chúng sinh đến cảnh giới đó. Thì ngài Di Ma Cật là bậc có trí. Do đó khi ngài nói về cái thân của chúng sinh dễ tan vỡ, dễ tiêu hoại, thì bây giờ ngài nói về một cái thân mà nó không tan hoại. Bây giờ thì cư sĩ Di Ma Cật sau khi đã trình bày cái bệnh vô thường và cái sự tan rã mau lẹ của sắc thân, ngài liền trình bày đến chúng sinh một cái pháp tu học mà do Đức Phật đã chứng đắc, đó là pháp thân A Di Đà Phật. Hồi đó giờ quý vị thấy Đức Phật tu, Đức Phật cũng là người, cũng là chúng sinh như mình. Thì bây giờ quý vị nhìn thấy Đức Phật cũng ăn, cũng uống, rồi ngài cha, ngài mất. Như vậy thì ngài còn cái thân nào để mà sống trường tồn? Thưa đến với tất cả quý đại chúng, ngài còn, đó là cái pháp thân. Cái pháp thân này nó nhờ cái thân nhục thân này, nó tu học mà nó tạo thành. Cái pháp thân này nó sẽ miên diễn rồi trường tồn, nghĩa là cùng với vũ trụ chúng sinh. Cái pháp thân này ở trong cái thiền tâm cũng gọi là cái bản tâm, hay là gọi là kêu là bản lai diện mục, là cái pháp thân trường tồn vĩnh viễn, nó không tan hoại với thời gian. Bởi vì vậy Đức Phật ngài đã hiện thân từ cung trời Đẩu Xuất xuống nơi đây để chi? Để ngài dạy cho chúng sinh bỏ cái nhục thân để mà được cái thân đầy đủ hơn, được cái thân trường tồn hơn, được cái thân nghĩa là ngang bằng với vũ trụ trời đất. A Di Đà Phật. Và muốn được cái thân, pháp thân của Phật thì chúng sinh phải làm sao? A Di Đà Phật. Cái chỗ này là Đức Phật bắt đầu, ở chỗ này là ngài cư sĩ Di Ma Cật bắt đầu chỉ cái phương pháp để mà tạo thành cái pháp thân. Thầy xin trình bày cái sự từ bi và trí tuệ của cư sĩ Di Ma Cật đã giúp đỡ cho các hậu chúng trong cái thời này hiểu phương pháp để mà tạo thành cái thân thiệt không bao giờ mất với thời gian và không gian, đó là pháp thân thanh tịnh. Bây giờ muốn tạo thành một cái pháp thân thanh tịnh thì cái một chúng sinh đó trước hết phải tạo vô lượng công đức cứu độ chúng sinh. A Di Đà Phật, quý vị nghe rõ ha. Trên cái đời sống này, quý vị mà chỉ khởi một cái niệm ghen, ghét, giận hờn là quý vị tự hủy diệt cái tâm từ bi của mình. Luôn luôn khởi cái lòng từ bi đến muôn loài chúng sinh, đó là đầu tiên để mà tạo cái pháp thân bất sanh bất diệt, đó là tạo vô lượng công đức cho chúng sinh. Thứ hai là quý vị phải tu trì giới định và huệ, đây là cái tam vô lậu học mà chúng sinh phải tu. Có nghĩa là chúng sinh muốn đạt được cái thân pháp thân thanh tịnh của Phật thì phải giữ giới tu định, và sau đó thì mới phát sinh được trí huệ. Trí huệ này nó mới soi cho quý vị thấy được cái thân mà bất biến với thời gian và không gian, đó là pháp thân. Thứ ba là tâm luôn luôn tự tại giải thoát, không bị buộc ràng trong mọi cảnh giới. A Di Đà Phật. Cái chỗ này là cũng chỗ rất là hay. Hầu hết chúng sinh ở sanh ra trong một cái cảnh giới nào thì họ bị buộc ràng ở trong cảnh giới đó. Họ khó mà họ thoát ra khỏi cảnh giới đó. Cái chỗ này Đức Phật gọi là nhiễm ái. Mình vào một cái cảnh giới nào là mình vướng vào cảnh giới đó. Mình không chịu đi. Mình thương cái cảnh giới đó. Thành ra cái sự nhiễm ái của cảnh giới của chúng sinh nó làm cho người tu không thể tiến hóa được. Do đó thì quý vị thấy những vị tăng sĩ nói đúng ra quý vị thấy bây giờ chùa chiền rất là nhiều, nhưng mà thật sự những vị tăng sĩ giống như là vị trụ trì trụ xứ mà thôi. Tất cả những tài sản đó là của chúng sinh chứ đâu phải của tăng sĩ đâu. Quý vị có đồng ý với thầy không? Tất cả những chùa chiền là đều do cái phước báo, đều do cái tài vật nghĩa là thanh tịnh của chúng sinh cúng dường đó. Quý vị mà đứng vai trò những vị sư, nhiều khi quý vị cũng thấy rất là tội nghiệp cho những vị sư. Nhiều khi thầy muốn cho cái chùa có nơi đông đủ để độ chúng, thầy vừa mới nói lên chút là chúng sinh mê muội không hiểu, nghĩ rằng thầy quyên góp để cho cá nhân của thầy. Quý vị ơi, lầm rồi. Tất cả đều là cho chúng sinh thôi. Những vị tăng chỉ là một ông thủ từ ở tại đó để mà giúp đỡ cho chúng sinh thôi. Những vị tăng đã hiểu rằng tất cả tứ đại giai không thì còn cái gì nữa mà mong cầu, còn cái gì nữa mà gìn giữ. Nơi chùa là nơi để mà có nơi để cho tất cả chúng sinh quân tập về để mà tu học mà thôi. Thành ra quý vị phải cố gắng giúp đỡ cho tất cả những vị tăng sĩ nào mà họ có tâm hồn chân thật, có tâm hồn hướng thiện giúp đỡ cho mọi chúng sinh. Đây là một phước báo vô cùng vi diệu. Và tâm phải luôn luôn phát khởi vô tứ vô lượng tâm, đó là từ, bi, hỷ và xả. A-di-đà Phật. Mình muốn tiến cái tâm mình đến cái vị trí cao siêu thì mình không thể thiếu được cái từ bi hỷ xả, là tứ vô lượng tâm. Ngoài ra mình phải hành cái lục độ của bậc thượng nhân. Cái lục độ của bậc thượng nhân đầu tiên mà Đức Phật muốn nói đến đó là sự bố thí. Quý vị đã biết rằng trên thế gian này tất cả mọi chúng sinh rồi cũng rời bỏ ra đi. Đến cả một cái nút áo ở trên thân quý vị khi mà đưa vào quan tài, người ta cũng cắt luôn cái nút áo nữa. Là tại vì người ta sợ nút áo này nó thấm vào ở trong xương quý vị, nó làm hư cái thân thể quý vị đi, người ta cũng cắt đi nữa. Như vậy thì quý vị đến ở trên thế gian này với bàn tay trắng. Nhưng mà có một cái mà quý vị quên, đó là trí huệ và thông minh. Do đó nhờ cái trí huệ thông minh này quý vị mới làm ra những cái tiền của. Mà tiền của này quý vị không biết bố thí thì tự nhiên quý vị ngăn chặn đi con đường tiến hóa của quý vị. Quý vị thấy rõ không? Chúng sinh mà tái sanh trở lại thế gian, họ sanh vào trong gia đình giàu, họ sanh vào ở trong cái nhàn cảnh, họ sanh vào ở trong những cái vị thế rất là đặc biệt, là tại vì nhờ họ biết bố thí. Cái sự bố thí nó làm cho cảnh giới của cái người bố thí nó rộng ra, nó tươi đẹp hơn. Do đó cái đầu tiên quý vị nên phát cái tâm bố thí thì quý vị sẽ thấy lòng quý vị rất là hoan hỷ. Quý vị thử cầm một đồng, rồi quý vị có dịp nào đó một cái người mà họ đau khổ, họ ăn xin, họ đi ngang, quý vị đưa cho họ, quý vị nhìn cái nụ cười của họ, quý vị thấy sao? Quý vị cảm thấy mình được an lạc vô cùng. Họ đang đau khổ mà họ cười lên được là quý vị thấy rằng đồng tiền quý vị đã chuyển hóa cái tâm của họ, cái sự nhớ ơn của họ, quý vị đã gieo vào trong cái tâm thảm của họ một cái dòng nghĩa là tư tưởng rất là trong sạch. Họ thấy rằng là họ mang ơn của quý vị, và sau cùng nếu sau này họ được giàu thì họ sẽ làm sao? Họ cũng bắt chước quý vị để họ bố thí lại. Kế tiếp là trì giới. Như thầy đã vừa nói, giới là thầy của mình. Quý vị mất giới là quý vị sẽ đi lạc đường ngay. Do đó nếu mình tu học, mình phải giữ giới. Giới càng trong sạch thì mình được Thiên Long Bát Bộ quỷ thần bao che mình và giúp đỡ mình. Thật sự ra chúng sinh trâu tu ở trong cái cõi Ta Bà này, trong cái cõi Diêm Phù Đề này, tất cả từ Bồ Tát trở xuống đều phải có sự hộ trì của mười phương chư Phật hết. Không ai thoát khỏi hết, kể cả thầy. Bây giờ thí dụ thầy đau bệnh, cái thân của thầy là vật chất, thầy nhờ những vị bác sĩ ở thế gian trị bệnh. Nhưng mà bây giờ thầy bị vào cái tâm bệnh thì bây giờ bác sĩ không trị được, thì thầy nhờ ai? Bây giờ thầy phải cầu cứu đến mười phương chư Phật, mười phương chư Đại Bồ Tát cứu thầy. Quý vị thấy chưa? Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát cũng vậy. Khi Ngài thực hành cái hạnh Bồ Tát, Ngài cũng phải nguyện cầu mười phương chư Phật gia hộ Ngài. Thành ra quý vị mà mất đi cái niềm tin ở cái giới, quý vị quý phạm giới, thì tất cả Thiên Long Bát Bộ hộ pháp quỷ thần không gia hộ quý vị. Bây giờ thì quý vị rất là lạc lõng. Thường thường bị thiên ma hay là bị những cái linh tinh quỷ mị, nó không thấy mình có những chư quỷ thần hộ giới, nó đến nó phá và nó ngăn chặn đường tu của mình. thứ ba là nói về cái sức nhẫn nhục. A Di Đà Phật, quý vị biết rằng nhiều khi mình thấy sự nhẫn nhục, mình tưởng rằng cái nhẫn nhục là yếu hèn. Cái yếu hèn và nhẫn nhục nó khác nhau. Nhẫn nhục là cái người đó đủ cái sức để mà có thể chống lại, nhưng mà người ta vì tình thương người ta tha thứ và người ta không có chống lại. Chứ còn cái kẻ yếu hèn là kẻ nó không có tài sức, là nó khác. Yếu hèn và nhẫn nhục quý vị phải dùng trí huệ phân biệt rõ ràng. Nhẫn nhục đây là một cái người có đầy đủ cái đức tướng đầy đủ, nhưng mà vì thương xót chúng sinh, người ta không có muốn làm cho chúng sinh phải đau buồn, do đó người ta nhẫn nhục. Thành ra cái nhẫn nhục này nó sanh ra rất nhiều phước báo cho những người biết tu. Tiếp đến là cái sự tinh tấn. Trên đường hành trì mà quý vị không được tinh tấn thì cái quả đạo quý vị nó sụp mau lắm. Quý vị thử tưởng tượng cái nồi cơm, quý vị do cơm rồi quý vị để nồi quý vị nấu. Quý vị nấu cái quý vị chạy ra ngoài cái quý vị tắt lửa đi. Quý vị nói thôi để 5 phút nữa quý vị vô, quý vị nấu tiếp. Cứ làm như vậy trong buổi cơm quý vị làm 5 lần thì sao? Nồi cơm chẳng những nó không có thành cơm mà nó khét, hoặc là nó thành ra một cái vật thực mà mình không đổ được. Thì tu cũng như vậy. Người tu mà mình mất cái sự tinh tấn thì tự nhiên cái quả đạo mình nó bị lui sụp. Vì cái sự tinh tấn là nó tạo thành cái sự bất thối. Tinh tấn nó tạo thành bất thối. Mà người tu trên đường học Phật đạt đến bất thối thì quả đạo mới thành. Như vậy thì sự tinh tấn là một cái hỗ trợ rất lớn đến với những người tu học. Do đó những vị nào mà phát nguyện tu, ngày nào quý vị cũng tu thiền hết á, thì ngày đó quý vị phải tu thiền, đừng bao giờ bỏ. Như vậy thì tâm của mình nó mới có thể vững chắc được. Mà hễ ngày đó mà quý vị quên, mà quý vị không làm, tất nhiên là quý vị lui sụp đường đạo. Nhưng mà những người mà họ tu đến cái chỗ mà thân và tâm nó đã tương ứng với nhau đó, quý vị biết rằng trong mỗi giai đoạn, mỗi thời giờ họ đều tu hết, chứ không phải là họ đợi lúc ngồi đâu. Mỗi trong cái hành động của họ đối xử với chúng sinh, họ cũng đều nhìn lại coi mình có làm chúng sinh đó buồn hay không, coi mình có làm những cái chúng sinh đó họ giận hay không. Đó là người tu chân thật. Người tu chân thật họ muốn làm vui lòng mọi chúng sinh. Rồi thứ năm nói về thiền định. Thật sự ra chúng sinh, quý vị thấy giữa cái đời sống này, có bao giờ mình được nhìn lại mình đâu. Nhiều khi xin lỗi nha, ở sống ở đất Mỹ này, thầy rất thương những người đệ tử. Nhiều khi sáng thức dậy 4-5 giờ sáng, họ chỉ soi gương xúc miệng cái là họ chạy rồi. Họ không biết cái tóc họ chải như thế nào nữa. Rồi những người cư sĩ nữ cũng vậy, họ cũng không biết gương mặt của họ như thế nào nữa. Cái thời gian đất Mỹ này nó đã chiếm hết rồi. Thành ra mình không có thời gian để xăm soi lại cái gương mặt mình, thì mình làm gì có thời gian để mình nhìn lại cái bổn tâm của mình. Chính vì vậy mà trên đường tu, Đức Phật dạy mình phải thiền định, là mình phải đặt cái thời gian cho mình. Ít lắm trong một ngày đó, mình phải có một vài tiếng để mình ngồi tư duy, để mình ngồi để mình thấy lại mình. Mình thấy được cái bản tâm của mình. Mình thấy được những sự an lạc mà mình bố thí cho chúng sinh. Mình thấy được những cái sự mà nhẫn nhục, mình hơn người mà mình dám nhẫn nhục để mình chịu đựng. Đó là những cái mình nên dòm lại tư duy để mình thấy được những cái phần này. Và sau cùng, nhờ cái sự thiền định lắng động tâm tư, tâm không còn sao động nữa, quý vị nhìn vào giảng pháp. Pháp nào mà quý vị còn nghi, quý vị đưa ngay cái tâm của mình, nó không còn bị cái sự dao động nữa, đưa ngay vào vật đó, thì quý vị thấy ngay cái bản chất của vật đó. Chỗ này Đức Phật gọi là trí tuệ. Quý vị có đồng ý với thầy, khi quý vị đi thi, ở bên Việt Nam mình, thì ngày xưa nó có những hai kỳ thi, tú tài 1 và tú tài 2. Khi mà quý vị đi thi thì sao? Trong đầu óc quý vị phải đầy đủ những cái sự hiểu biết về toán học, thì phải thuộc lòng những công thức. Nhưng rồi nhiều khi quý vị ngồi vào bàn, cái công thức nó chạy ra mất tiêu à. Tại vì cái cảnh bên ngoài nó sao động quá, nó làm cho quý vị bị cái sự chấn động nhiều quá, thành ra cái tâm thức mình, cái tàng thức mình nó ẩn mất tiêu à. Quý vị ngồi quý vị không nhớ gì hết á, cầm cái bài toán mà không biết sẽ dùng công thức nào. Bây giờ thì quý vị bắt đầu im lặng lại, quý vị bắt đầu ngồi tư duy lại, thì sao? Công thức nó hiện ra. Thì trong tu học, tu Phật học Phật cũng vậy. Giảng pháp nó làm cho quý vị bị rối loạn ở trên cái cuộc đời này, nhưng mà khi quý vị ngồi lại nhìn lại, quý vị thấy giảng pháp chân thật nó hiện hữu. Mà khi mà nhìn thấy sự hiện hữu của vạn vật thì sao? Thì quý vị không còn mê đắm nữa, không còn mê đắm nữa. Thành ra thế gian này không trói buộc được quý vị, nên nhớ điều đó. Sau cùng thì mình dùng cái thiền định, mình thành được cái trí huệ, thì cái trí huệ nó sẽ sôi ra vạn pháp, mình không bị vạn pháp trói buộc. Mà người sống trong thế gian này không bị vạn pháp trói buộc thì quý vị gọi người đó là gì? A Di Đà Phật. Đó là giải thoát. Ngoài ra, cư sĩ Duy Ma Cật còn muốn cho người học Phật được thông suốt hơn, nên ngài dạy cho những người hậu học sau này, mình phải thông suốt pháp, mình phải đa văn. Bởi vì khi mình không thông suốt đó, mình còn lưỡng nghi, mình tu khó lắm. Quý vị cũng vậy nữa. Khi mình còn một cái nghi gì đó, chẳng hạn như mình nghi nè, không biết pháp Phật tu có giải thoát hay không, đó cái lưới nghi đó làm cho mình ngăn ngại liền. Thành ra khi có lưới nghi, mình lập tức phải ngồi thiền để nhận rõ cái nghi này. Khi mình phá được lưới nghi thì tâm mình tự nhiên an lạc. Thì khi mà mình đã được an lạc, mình thấu suốt bản tâm, thì bây giờ lục thông tâm minh nó hiện hành. Mà khi mà lục thông và tâm minh nó hiện hành thì nó sẽ phát khởi ra thập lực nè, nó phát khởi ra cái tứ vô úy nè, nó phát khởi ra thập bát bất cộng nè. Những cái phần này thầy đã trình bày trong cái phần giảng kinh Duy Ma Cật lúc trước, quý vị có thể, quý vị nào không còn nhớ thì quý vị có thể nghe lại để quý vị biết những phần này. Thì bây giờ quý vị đoạn tất cả những pháp bất thiện và được thành tựu pháp thân Như Lai A Di Đà Phật. Quý vị thấy nó, ngài Duy Ma Cật dạy rõ ràng phải không? Dạy rất là rõ ràng. Thành ra trên đường tu Phật còn gì nữa để quý vị nghi? Kinh điển mà Đức Phật đã dạy, Duy Ma Cật ngài cũng đã dạy như vậy. Thì quý vị thấy rõ ràng không? Và để chấm dứt bài pháp này, ngài Duy Ma Cật ngài dạy rằng: vậy thì tất cả chúng sinh muốn được thân Phật thì phải đoạn tất cả những bệnh chúng sinh. Và phải phát cái tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. A Di Đà Phật. Quý vị thấy rằng bây giờ mình muốn giải thoát, mình chỉ nói giải thoát không đủ. Quý vị phải phát cái tâm. Phát cái tâm ưa thích, phát cái Bồ đề tâm. Có nghĩa là quý vị phát khởi trong tâm của mình ưa thích quả Phật, nguyện từ đây về sau con tu hành vượt qua tất cả những chướng nạn và đạt đến cái đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Như vậy thì vô thượng chánh đẳng chánh giác là gì? Thường thường học Phật á, có những người Phật tử sơ cơ họ sẽ không hiểu phát cái tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác là gì. Phát cái tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, đây là một cái quả vị tối thượng trên con đường giải thoát mà trong 49 ngày ngồi dưới cội cây Bồ đề Đức Phật đã đắc. Đó là cái quả vị Phật Như Lai. Người mà đã phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là phát cái tâm nguyện sẽ thành Phật, dù trải qua vô số kiếp, gặp nhiều chướng ngại tai ương cũng không gì đó mà sờn lòng. Người đó sẽ không dừng trụ lại ở quả A-la-hán, ở quả Bồ Tát, thì tự nhiên một ngày nào đó đạo hạnh sẽ viên mãn và sẽ đạt đến cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, chứng được cái Như Lai. Như vậy thì quý vị đại chúng thấy rằng cư sĩ Duy Ma Cật là một cái người cư sĩ tại gia, nhưng mà trí huệ vô ngại. Dùng cái thân có bệnh để chi? Để mà dùng phương tiện thiện xảo, dùng cái biện tài vô ngại của mình để dẫn dắt vô số người đến nghe, để mà phát được cái tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Và qua cái đoạn kinh vừa qua, quý vị thấy là vô số nghìn người sau khi nghe cư sĩ Di Ma Cật nói về cái thân tan hoại của chúng sinh và nói về cái thân thanh tịnh của pháp thân, thì vô số nghìn người này đã phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. A Di Đà Phật. Rồi thầy xin mời chân thiền con lên đọc cái phần kinh văn kế tiếp. Dạ. Thứ ba phẩm đệ tử Xá Lợi Phất. Lúc bấy giờ trưởng giả Duy Ma Cật nghĩ thầm rằng: nay ta bị bệnh nằm ở giường, Thế Tôn là đấng đại từ, lẽ đâu không đái lòng thương xót. Phật đã biết ý ông, liền bảo Xá Lợi Phất rằng: ông đi đến thăm ông Duy Ma Cật. Xá Lợi Phất bạch Phật: bạch Thế Tôn, con không kham lãnh đến thăm bệnh ông. Vì sao? Nhớ lại trước kia, con từng ở trong rừng ngồi yên lặng tọa thiền dưới gốc cây. Khi ấy, ông Duy Ma Cật đến bảo con rằng: thưa ngài Xá Lợi Phất, bất tất ngồi sững đó mới là ngồi yên lặng. Vả chăng ngồi yên lặng là ở trong ba cõi mà không hiện thân ý mới là ngồi yên lặng. Không khởi diệt tận định mà hiện các oai nghi mới là ngồi yên lặng. Không rời đạo pháp mà hiện các việc phàm phu mới là ngồi yên lặng. Tâm không trụ trong cũng không ở ngoài mới là ngồi yên lặng. Đối với các kiến chấp không động mà tu 37 phẩm trợ đạo mới là ngồi yên lặng. Không đoạn phiền não mà vào niết bàn mới là ngồi yên lặng. Nếu ngồi được như thế là chỗ Phật ấn khả chứng nhận như vậy. Bạch Thế Tôn, lúc ấy con nghe nói những lời đó rồi im lặng không trả lời đặng, nên con không dám đến thăm bệnh ông. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin tôn thỉnh thầy. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ đây là cái phẩm đệ tử về Xá Lợi Phất. Thầy xin đọc cái phần kinh văn để lặp lại cho quý vị nhớ và thầy sẽ giảng. Lúc bấy giờ thì trưởng giả Duy Ma Cật nghĩ thầm rằng: nay ta bệnh nằm ở giường, Thế Tôn là bậc đại từ, lẽ đâu không đối lòng thương xót. A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị thấy sau khi mà cư sĩ Duy Ma Cật ngài dùng cái biện tài thuyết pháp độ được vô số nghìn người phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì bây giờ ông đưa mắt ông nhìn tất cả trong cái tứ chúng thì ông không thấy các hàng sa môn tăng sĩ đến viếng thăm. Do đó ông ngồi tư lự và suy nghĩ: hôm nay ta đang bệnh nằm nơi này, không có lý nào mà Đức Thế Tôn từ bi ngài không nhủ lòng thương xót cho đệ tử ngài đến viếng thăm. Vì vậy mà ông vừa khởi tưởng thì bây giờ Đức Thế Tôn ngài có tâm minh, ngài ở nơi tịnh xá và ngài biết cái tâm của cư sĩ Di Ma Cật. Do đó nên ngài mới gọi cư sĩ, mới gọi tăng sĩ Xá Lợi Phất mà dạy như sau. Giờ thầy đọc cái phần kinh văn. Bây giờ thì Đức Phật biết ý của ông cư sĩ Di Ma Cật nên bảo Xá Lợi Phất rằng: ông đi đến thăm bệnh ông Di Ma Cật. Xá Lợi Phất bạch Phật: bạch Đức Thế Tôn, con không kham lãnh đến thăm bệnh cho ông. Vì sao? Nhớ trước kia con từng ở trong rừng ngồi im lặng tọa thiền dưới gốc cây. Khi ấy ông Duy Ma Cật đến bảo con rằng: thưa ngài Xá Lợi Phất, bất tất phải ngồi sững đó mới gọi là ngồi yên lặng. Giả chăng ngồi yên lặng là ở trong ba cõi mà không hiện thân ý mới là ngồi yên lặng. Không khởi diệt tận định mà hiện các tướng oai nghi mới là ngồi yên lặng. Không rời đạo pháp mà hiện các diệt phàm phu mới là ngồi im lặng. Tâm không trụ trong cũng không trụ ngoài mới là ngồi im lặng. Đối với các kiến chấp không sao động mà tu 37 phẩm trợ đạo mới là ngồi yên lặng. Không đoạn phiền não mà vào niết bàn mới là ngồi yên lặng. Nếu ngài được như thế mới là chỗ Phật ấn khả cho. Bạch Thế Tôn, lúc ấy con nghe những lời này thì con im lặng không trả lời được. Vì thế con không dám đến thăm Bệnh Năm. A Di Đà Phật. Quý vị thấy một cái vị là cư sĩ mà một cái vị là tăng sĩ mà được tôn lên cái địa vị là tôn giả là đắc được A La Hán rồi đó. Mà quý vị thấy sao? Mà cái trí tuệ về cái pháp vẫn không thông bằng cư sĩ Di Ma Cật. Cái chỗ này là cái chỗ để cho tất cả quý đại chúng đều thấy. Rõ ràng là các chư Bồ Tát không phải hiện thân ở trong cái đạo tràng của Đức Phật không, mà các ngài hiện thân ở mười phương. Có nghĩa là trong cái cõi Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, các ngài đều hiện thân hết. Tùy duyên của chúng sinh mà các ngài dạy đạo. Quý vị thấy một vị thiên chủ trên cõi trời Tha Hóa Tự Tại. Mình nghe nói rằng Tha Hóa Tự Tại là thiên ma ở, nhưng quý vị có biết đâu. Cái bậc mà Tha Hóa Tự Tại Dương là những bậc Bồ Tát thị hiện để dạy chúng ma ở đó. Do đó, khi mình hiểu pháp, mình sẽ thấy rõ những điều này. Vì vậy, quý vị học Phật pháp, pháp không có sai, pháp không có dở, pháp không có hay. Cái sai, cái dở, cái hay là do tâm của chúng sinh động mà có. Nên nhớ điều này. Vì vậy mà quý vị học Phật pháp, quý vị dùng Phật pháp để tu, không nên dùng Phật pháp để mà vấn nạn mọi người. Bởi vì quý vị dùng Phật pháp để vấn nạn mọi người, quý vị chỉ trích tông phái mọi người là quý vị đã sai lầm rồi. Tội nghiệp cư sĩ Di Ma Cật, trong vô số nghìn người mà đến thăm đó, thì không thấy các hàng chư tăng đến thăm bệnh. Vì thế mà ông suy nghĩ, thầm nghĩ rằng Đức Phật ngài là đấng từ bi, lẽ nào mà nghe tin của ngài, của cư sĩ bệnh như vậy mà không cho một cái vị sa môn nào đến thăm hết. Bây giờ thì Phật ngài có tam minh, quý vị biết rằng cái tam minh của Đức Phật là biết những cái việc mong muốn của chúng sinh. Do đó Phật mới kêu ngài Xá Lợi Phất và dạy ngài đến thăm Bệnh Năm. Trong cái hàng tăng chúng thời bấy giờ, Xá Lợi Phất là một bậc tôn giả mà được đưa lên cái địa vị đại trí huệ trong cái hàng thánh chúng thời bấy giờ. Quý vị thấy Xá Lợi Phất là đại trí huệ trong hàng thánh chúng thì trí huệ kinh hồn. Nhưng mà cái biện tài vô ngại và trí huệ vẫn không bằng một cái bậc đại thừa Bồ Tát. Quý vị nên nhớ rằng cái bậc tiểu thánh A-la-hán, các ngài giàu đã phá được cái ngã chấp, chứng được nhân không. Nhưng mà các ngài chưa phá nốt được cái pháp chấp, chứng vào lý chân không. Vì vậy mà vẫn còn bị những cái pháp di tế nó chi phối. Do đó cái sự thông ngại, biện tài không bằng các vị đại thừa Bồ Tát. Điều này rõ ràng. Bằng chứng là quý vị đã thấy ở trong kinh Di Ma Cật, chính tôn giả Xá Lợi Phất phải nói lên điều này. Phải nói lên điều này là tại vì cái câu hỏi của cư sĩ Di Ma Cật nó quá hay, nó quá rộng lớn, làm cho tôn giả Xá Lợi Phất không dám đến viếng thăm. A Di Đà Phật. Bởi vì tôn giả Xá Lợi Phất ngài biết rằng mình không có khả năng để mà đối đáp lại trí huệ của bậc đại sĩ đã thông tuệ như là cư sĩ Di Ma Cật, nên ông từ chối đến thăm cư sĩ Di Ma Cật. Và nếu mà bạch với Đức Thế Tôn mà mình từ chối thì mình phải có cái lý do. Thì đây là cái lý do mà tôn giả Xá Lợi Phất bạch với Đức Phật. Tôn giả Xá Lợi Phất bạch với Phật rằng những cái lý do mà ông không thể đến viếng thăm bệnh của ông Duy Ma Cật được. Trước tiên là khi mà ông Xá Lợi Phất đang ngồi tham thiền nhập định dưới cội cây thì tình cờ cư sĩ Duy Ma Cật đi ngang qua. Khi mà đi ngang qua thì cư sĩ ngó thấy, nên cư sĩ đến và bảo với Xá Lợi Phất: Thưa ngài Xá Lợi Phất, bất tất ngài phải ngồi sững đó mới gọi là ngồi yên lặng. Giả chăng ngồi yên lặng là ở trong ba cõi không hiện thân ý A Di Đà Phật. Cái câu này quý vị thấy nó hay vô cùng. Quý vị nào chứng tánh, quý vị đọc câu này quý vị hiểu ngay. Quý vị nào đã minh tâm kiến tánh, quý vị đọc câu này quý vị hiểu ngay. Hiểu ngay lập tức. Ngoại trừ những vị chưa kia chứng kiến tánh thì quý vị sẽ không hiểu cái câu này. Đây là một cái câu hỏi mà ông Duy Ma Cật đặt ra rất là hay. Như vậy thì ông Duy Ma Cật đặt ra câu này có phải là vấn nạn với ngài Tôn giả Xá Lợi Phất không? A Di Đà Phật thưa không. Bởi vì cái bậc Đại Thừa Bồ Tát cái tâm từ bi lắm, chỉ cứu độ chúng sinh chứ không bao giờ vấn nạn chúng sinh hết á. Ở đây ông Duy Ma Cật là bậc cư sĩ đắc vô sanh nhẫn. Quý vị nên nhớ lại, thầy nhắc lại trong cái về cái tiểu sử của Duy Ma Cật đã đắc vô sanh nhẫn. Do đó ông biết rằng một vị A La Hán tuy đoạn được ngã chấp, chứng được nhân không, nhưng vẫn còn pháp chấp. Vì thế mà ông mới đặt cái câu hỏi này với mục đích từ bi của ông là phá vỡ đi những di tế pháp chấp đang hiện hành trong tâm của ngài Xá Lợi Phất A Di Đà Phật. Quý vị thấy rõ điều này ha. Như vậy thì quý vị thấy tội cho cư sĩ Duy Ma Cật không? Nhiều khi mình đến, mình dùng cái câu hỏi để mà mình làm cho cái tâm của cái vị kia tiến hóa hơn. Nhưng mà những cái vị kia họ không có đầy đủ trí huệ đâu, họ xét cái câu đó thì họ nói mình sao? Họ nói mình làm khó dễ, mình vấn nạn. Do đó sợ ha, nghe tới tên cư sĩ Duy Ma Cật là sợ ha, A Di Đà Phật. Giống như là mình bị dị ứng vậy, trả lời không được, thành ra mình sợ lắm. Với thầy thì qua cái đoạn kinh này, thật sự thầy thấy cái sự từ bi của cư sĩ Duy Ma Cật rất là cao. Ngài dùng cái câu hỏi để mà ngài phá đi cái pháp chấp di tế nó đang lưu trụ ở trong cái tâm của Tôn giả Xá Lợi Phất. Bởi vì quý vị nên nhớ rằng một vị tôn giả mặc dù phá được ngã chấp nhưng mà pháp chấp di tế vẫn còn. Mà pháp chấp di tế vẫn còn khi quý vị ngồi thiền thì sao? Nó nằm ở trong ba cái cảnh giới. Dục giới quý vị ly được nhưng mà sắc giới vẫn còn. Sắc giới quý vị ly được, vô sắc giới quý vị vẫn còn. Trong cái ba cảnh giới này nó vẫn còn. Do đó mà cái tâm mình nó chưa được tự tại. Ông Duy Ma Cật ông muốn dùng cái câu hỏi này để ông phá đi những cái tâm pháp chấp của ông Xá Lợi Phất. Ông giúp cho cái sự thành thiền của Tôn giả Xá Lợi Phất không còn tư duy trong ba cõi, tức là không còn bị tất cả những pháp trong ba cõi trói buộc, để đạt đến cái quả vị của cái bậc vô sanh nhẫn. Đó là thuộc về cái hàng mà thập địa Bồ Tát. Nhưng mà ở đây thì quý vị thấy rõ ràng là Tôn giả Duy Ma Cật nói những lời lành như vậy, nhưng mà Xá Lợi Phất lại không hiểu. Quý vị thấy uổng không? Do đó chính vì vậy mà thầy mới nói rằng có những bậc thượng nhân nói những cái bài pháp mà mình không hiểu, tại mình không hiểu chứ pháp không có sai. Bởi vì tùy cái trình độ mà pháp nó có thông lưu, nó có hiểu được sai hay là không sai. Nhưng mà sai hay không sai là do vọng tưởng của mình, chứ pháp thì nó không sai. Nhớ điều này. Do đó quý vị đừng bao giờ mà nghe một cái vị giảng sư giảng pháp quý vị khen chê, quý vị sẽ mang cái tội nghiệp rất nặng. Pháp của Đức Phật không có sai và cũng không có dở. Cái sự dở hay sai là do cái vọng tưởng quý vị mà tạo thành. Mà vọng tưởng tức là bất tịnh. Vọng tưởng tức là sanh vào trong cái nghiệp rất là xấu. Thành ra thầy mong quý vị đừng bao giờ dùng cái tâm vọng tưởng mà khen chê Phật Pháp. Ở đây cái tình thương của cư sĩ Di Ma Cật đối với hàng tăng chúng rất là cao, nhất là đối với ngài Xá Lợi Phất. Bởi vì thôi, ngài muốn tôn giả Xá Lợi Phất phải đoạn được pháp chấp vi tế trong bản thân, nhưng mà vì cái ý pháp của cư sĩ quá cao và quá nhiệm màu, nên tôn giả Xá Lợi Phất không thể trong giây phút mà suy ngẫm ra được. Do đó cái tâm ý của ông Xá Lợi Phất không được tự tại. Do đó khi nghe nhắc đến tên của cư sĩ Di Ma Cật là ngài sợ và ngài không đến viếng thăm. A Di Đà Phật.